99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 689. Lão công ta yêu ngươi. Lục Diệc Hàn phía dưới bình luận, rất nhiều cũng là Tô Thiên Từ fan hâm mộ. Tô Thiên Từ điểm phát Lục Diệc Hàn Weibo, hồi phục, khóc lớn, không muốn như vậy đối với ta. Người bộ dáng này sẽ bị người đổi người biết không? Nickname không phải cùng Tô Thiên Từ có quan hệ, chính là cùng LS có quan hệ. Rất dễ dàng nhận ra. Tô Thiên Từ dương mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Hô, lão công, ân. Lệ Tư Thừa lông mày càng sâu. Đau lòng cho nàng lau đi nước mắt. Ánh mắt dừng lại ở điện thoại di động của nàng bên trên. Đưa nàng điện thoại quất tới. Nhìn một vòng phía dưới bình luận, sắc mặt càng ngày càng lạnh xuống. Tô Thiên Từ đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa. Đưa điện thoại di động rút trở về. Khóa màn hình về sau. Cảnh cáo hắn, không nên tùy tiện phát biểu. Diệc Hàn đã cho ta giải quyết đến không sai biệt lắm. Nếu là ra lại chuyện rắc rối gì, ngươi thử xem. Sẽ không. Lệ Tư Thừa buông tay. Đưa nàng nhẹ nhàng đẩy. Dụ dỗ nói. Ngoan, đi tắm trước. Tô Thiên Từ nửa tin nửa ngờ dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn xem hắn. Sau đó mới đi vào phòng tắm ở giữa. Lệ Tư Thừa dùng Tô Thiên Từ điện thoại lật qua một lần Weibo về sau. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đám này bàn phím hiệp. Phun người không cần chi phí, không cần trả giá đắt. Cho nên mới phách lối như vậy. Lệ Tư Thừa trầm một cái mặt. Lấy ra bên cạnh điện thoại di động của mình. Kế tiếp Weibo đổ bộ tài khoản. Sau đó liền bắt đầu biên tập Weibo. Đại khái qua 10 phút đồng hồ. Weibo phát ra. Rời đi 4 năm may mắn mọi thứ đều còn tại người xấu không có đạt được người tốt y nguyên bình an. Đáp ứng rồi lệ phu nhân hôn lễ tại 4 năm trước không có làm đến 4 năm sau hoan nghênh mọi người. Trình diện thời gian địa điểm sẽ mặt khác cho ta biết là Lệ Tư Thừa LS cùng mọi người cùng ở tại. Không có hình minh họa. Không lộ vẻ gì. Thậm chí không có ký hiệu. Đơn giản đến không thể càng đơn giản hơn. Có thể biết hắn người đều biết rõ. Cái này tràn đầy cũng là Lệ Tư Thừa phong cách. Lệ Tư Thừa cái này Weibo vừa phát ra. Hồi phục phát so Lệ Tư Thừa trong tưởng tượng nhanh hơn. Cầm lấy Tô Thiên Từ điện thoại. Phát hiện vừa mới Tô Thiên Từ phát đầu kia Weibo đã điểm khen hết mấy vạn. Bình luận qua 20.000. Lục soát mình một chút danh tự. Lệ Tư Thừa dùng Tô Thiên Từ tài khoản điểm phát. Theo mấy chữ. Ôm một cái. Hôn gió, lão công ta yêu ngươi trông thấy mấy chữ này. Lệ Tư Thừa khóe môi ngoác ngoác, nghe thấy cửa phòng rửa tay bị mở ra. Lệ Tư Thừa đem hai cái điện thoại cùng một chỗ tắt màn hình. Đặt ở một bên, Tô Thiên Từ đem đầu tóc buông ra. Khô mát mà khoác lên tại trên vai. Trông thấy Lệ Tư Thừa bộ dáng kia. Cảm giác có chút quái dị. Giật giật trên người áo bào. Tô Thiên Từ tiến lên cầm lấy điện thoại di động của mình. Lại bị hắn kéo một cái. Cùng nhau ngã lên giường. Lệ Tư Thừa xoay người đưa nàng đặt ở phía dưới. Nói ra, buổi tối chơi điện thoại. Không nhờ vào thể xác tinh thần. Không bằng chúng ta làm chút có giúp giấc ngủ vận động. Thư giãn một tí tâm tình. Tô Thiên Từ mặt hơi đỏ lên. Kỳ thật, nàng áo choàng tắm bên trong đều không mặc gì. Nhưng bây giờ nàng còn không nghĩ. Đem hắn đẩy. Đưa tay liền đi cầm đầu giường điện thoại. Ta liền nhìn xem. Đừng nhìn cái kia. Nhìn ta. Lệ Tư Thừa đem chính mình trên lưng khăn tắm cởi ra. Đè lấy bả vai nàng liền hôn một cái đi. A, ta trước. A, gấp cái gì. A, Lệ Tư Thừa đại thủ nắm nàng thân thể. Thỏa mãn thấp giọng nói. Cao lớn hơn không ít. Mềm hơn. Tô Thiên Từ rụt cổ lại, trên mặt nóng lên, nói ra, sinh xong hài tử đều như vậy. Lệ Tư Thừa cởi ra nàng áo choàng tắm, đại thủ sờ lên nàng mông, nhẹ nhàng câu lên, tiếng nói trầm thấp mị hoặc, lại sinh một cái, 12 điểm chương tiết trì hoãn 15 phút đồng hồ. Yêu mọi người, sao sao đát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.